Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, trang 500 phiên ngoại, Đao Phủ. Chương 284 phiên ngoại, Đao Phủ. 1. Quang Huy Kỵ Sĩ đã mất tích 3 ngày. Có thể phát hiện chuyện này người chơi không vượt qua 5 căn ngón tay. Tự do ngày cải cách đến. Nay còn không đến nửa tháng, vì hứng lấy dòng người, trò chơi đại sảnh đã mở rộng mấy lần, nhưng dù vậy, đại sảnh các khu vực người chơi mật độ vẫn là xa xa cao hơn Cựu Thần Du Hí đỉnh thời kỳ, nhưng giờ, phút này, vốn nên tụ tập đại lượng mới ra phó bản, gấp cần phóng túng kích thích người chơi quán rượu, lại giống đã trải qua một hồi khủng bố tập kích giống nhau trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không, kỳ thật như vậy miêu tả cũng không lớn thỏa đáng, bởi vì quán rượu bên ngoài kỳ thật vây quanh một vòng, tiến vào nhưng lại không dám tiến vào, muốn rời đi nhưng lại không cam lòng rời đi. Người chơi, rộn ràng nhốn nháo, tựa như một con bị đào rỗng ngọt ngào vòng, mà quán rượu bên trong vị trí tốt nhất, cũng chính là vốn nên an trí mấy vị chuyên nghiệp điều tửu sư điều quán ba đài. Còn xử một vị đào khách thành chủ, lo chính mình ở rượu giá thượng chọn lựa khách nhân, tròn xoe phục vụ hình người máy ở giữa không. Trung mờ mịt đào quanh, hiển nhiên có chút không thích ứng hôm nay bất thình lình nhàn rỗi. Các khách nhân vì cái gì đều không tiến vào đâu. Quầy ba là không thể làm khách nhân đi vào đi. An bảo hình người máy như thế nào không có đem vị khách nhân này thỉnh đi ra ngoài đâu. Luôn mãi do dự lúc sau, tiểu người máy gãi gãi chọc sọ não, lảo đảo lắc lư hướng quầy ba thổi đi, nó tính toán hỏi một chút vị khách nhân này đem điều tửu sư. Nhóm lộng tới địa phương nào đi, quán rượu không có điều tửu sư nhưng sao được đâu. Nhưng mà, không chờ nó tới gần đối phương, một con uống không rượu mạnh bình, vèo, một tiếng cọ qua nó thân mình. Loảng xoảng. Nện ở trên mặt đất, còn sót lại sang quý rượu nháy mắt hương khí tràn ngập. Mơ hồ hỗn loạn tanh ngọt huyết khí. Huân đến tiểu người máy quay tròn chuyển lại có lẽ là bị kia vừa vặn đi ngang qua nhau lại không. Thương đến nó lực đạo mang theo chuyển. Ai biết được, ít nhất kia ném bình rượu đầu sỏ gây tội. Đĩnh đạc giá chân ngồi ở trên quầy ba kiện thạc nam nhân. Sung sướng lại điên cuồng mà chụp chân cười ha ha lên. Đạp quầy ba giày ra ở quầy trên mặt cọ ra dơ hề hề giấu giày. Ha. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Này tiếng cười thô tục. Nghẹt ngào. Ồn ào. Hỗn tạp nồng đậm mùi rượu cùng thỉnh thoảng vài tiếng rượu cách. Cười đến ngửa tới ngửa lui cuồng phát loạn vũ. Cười đến cuộn tròn ở quầy ba hạ điều tửu sư nhóm ôm chia năm xẻ bảy an bảo hình người máy run bần. Bật, cũng cười đến quán rượu bên ngoài một vòng lớn người chơi run run rẩy rẩy lại ra bên ngoài dịch. Chuyển một đoạn vòng vây, là vị kia đi. Là vị kia đi, khẳng định đúng không? Hắn đi vào tới thời điểm kia thân mùi máu tươi ai không ngửi được. Ta rượu mới uống một nửa đâu. Dựa. Tích cóp mấy tháng tích phân liền vì kia bình rượu ngon. Kia cũng đến có mệnh uống. Đi được chậm tiểu tâm đầu của ngươi dưa giống kia cái chai giống nhau. Sợ cái gì a? Này lại không phải ở phó bản. Hơn nữa tự do ngày đều đổi thành ý thức thể đổ bộ. Hắn còn có thể thật đem chúng ta giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy ngươi vẫn là quá coi thường bảng xếp hạng top người chơi. Người nói chuyện run lập cập. Tuy rằng hiện tại là không cần lo lắng mạng nhỏ, nhưng có thể tra tấn người thủ đoạn làm sao ngăn một loại, vị này chính là lấy giết chóc nổi tiếng. Đao phủ, a, tổng bảng no, hai, không, là đã từng tổng bảng no, hai, phi ẩn nấp giả người chơi gián đoạn tầng thức no, một. Từ thây sơn biển máu trung sát ra tới, huyết nhục đồ tể. Ở trở thành S cấp người chơi phía trước. Có, đao phủ, ở phó bản cơ hồ đều sẽ đánh ra trừ hắn ở ngoài toàn diệt kết cục. Thẳng đến hắn thăng nhập S cấp, xứng đôi đến mặt khác, S cấp người chơi các có bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng hắn giết chóc, có vô số người sợ hãi hắn. Liền có người cực đoan tôn sùng hắn, nhưng vô luận là sợ hãi vẫn là sùng bái đều không bị vị này huyết nhục đồ tể để vào mắt. Theo tiểu đạo tin tức, mấy năm trước, từng có phi ẩn nấp giả tổ chức ý đồ ở phó bản trì ngoại ngăn lại mượn sức, đao phủ, trở thành bọn họ lãnh tụ, lấy kháng nghị thuyền cứu nạn đối ẩn nấp giả người chơi tài nguyên nghiêng. Đi đầu giả tự tình thâm những câu ý thiết, ngay cả người đứng xem đều phải bị bọn họ biểu đạt sùng bái cùng huyết lệ quá vãng cảm động. Nhưng nam nhân chỉ miễn cưỡng nhẫn nại mà nghe được nửa đường. Liền dùng còn quấn quanh phó bản huyết khí cốt đao, ban cho bọn họ điên cuồng mà huyết tinh một kích, đừng chống đỡ lão tử uống rượu. Chậc, này một kích, trừ bỏ tiễn đi mười mấy người sùng bái tánh mạng, còn làm chính hắn bởi vì nghiêm trọng vi phạm người chơi thủ tục, bị thuyền cứu nạn hệ thống quan. Tiến khiển trách phó bản một chỉnh năm, chờ hắn trở ra thời điểm. Toàn bộ phó bản trì so hôm nay quán rượu còn muốn trống vắng yên tĩnh, bị phổ cập khoa học này đoạn. Lịch sử người chơi tức khắc câm miệng, không bao giờ để hắn kia bình hoa mấy tháng tích phân không uống xong rượu ngon, thuyền cứu nạn. Không cho phép thương tổn người chơi là tuyệt đối lệnh cấm. Vô duyên vô cớ giết chết người chơi khác, cơ bản đều phải trả giá sinh mệnh đại giới. Càng không cần phải nói giết chết mười mấy người chơi loại này ác liệt hành vi, nhưng mọi người đều biết, loại này lệnh cấm ở phần đầu người chơi trên người luôn là đại suy giảm. Tuy rằng cựu thần Du Hí đã không còn nữa tồn tại, tự do ngày lại đại đánh, nhân văn quan tâm, cờ hiệu. Nhưng ngắn ngủn ba tháng, ai cũng không dám đem tân thần mượn Nathaniel chi khẩu cấp ra hứa hẹn thật sự. Liền tính tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, nhưng này hỏa có thể hay không vững vàng khỏe mạnh mà thiêu đi xuống, ở mọi người trong mắt vẫn như cũ là không biết bao nhiêu kia mấy đại hiệp hội kia vài vị phần đầu người chơi thật sự cam tâm bị tân tấn bảng xông lên Hắc Sơn Dương chi chủ áp thượng một đầu sao? Ai không muốn biết thành thần chi lộ đi như thế nào? Bọn họ này ba tháng tới an phận thủ thường, lại hay không chỉ là đối ngoại làm ra biểu tượng, không có người biết đáp án, tất cả mọi người đang chờ đợi, ở như vậy yên tĩnh chung. Xe lăn ục ục chuyển động thanh âm liền có vẻ hết sức rõ ràng, vòng vây bên ngoài người theo bản năng. Quay đầu nhìn lại, nhưng không chờ hắn thấy rõ trên xe lăn bóng người. Chính mình liền không tự giác mà ra bên ngoài nhường ra thông đạo. Đám người tản ra lại khép lại, cùng xe lăn đi tới tốc độ vừa lúc hảo ăn khớp, thẳng đến kia xe lăn nhẹ nhàng lại linh hoạt mà chuyển tiến quán rượu, bên ngoài đám người mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhưng không ai nhớ rõ người nọ mặt. Hoan nghênh, hoan nghênh, ục ục xoay tròn phục vụ hình người máy thật vất vả ổn định thân mình. Đón nhận rốt cuộc chịu vào tiệm khách nhân. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân tưởng uống điểm cái gì đâu. Bên này đề cử một khoản phi thường chịu nữ tính người chơi hoan nghênh phương thuốc cổ truyền rượu. Đặc biệt không khí sôi động huyết úp. Thoạt nhìn không quá cơ linh người máy cơ linh mà tránh đi khách nhân khả năng để ý chỗ đau. Vu hồi mà giới thiệu thích hợp hàng năm ngồi xe lăn người rượu. Vậy cái này đi. Trên xe lăn khách, nhân cười ngâm ngâm, cảm ơn tiểu khả ái, nàng âm điệu thực kỳ dị. Cắn tự rõ ràng đến có chút cố tình, nhưng lại dễ nghe, như một bồi chảy nhỏ giọt, chảy xuôi thủy ngân. Lệnh phục vụ hình người máy tức khắc choáng váng mà xoay cái vòng, hào. Tốt, tích, khách nhân chờ một lát, không biết khi nào từ quầy ba chuyển rời đến ghế dài, đao phủ, nâng lên mặt. Nhìn dám can đảm ở thời điểm này xông vào quán rượu khách không mời mà đến, hắn hồ cha nồng đậm gò. Má bị nồng đậm mùi rượu huân ra ửng hồng. Cả người giống một đầu điềm đủ nghỉ ngơi dã thú. Chỉ có cặp kia gắt gao nhìn chăm chăm người tới đôi mắt sắc bén đến đáng sợ đó là một đôi khuyết. Thiếu lý trí đôi mắt, hồng tơ máu giống rậm rạp mạc nhện giống nhau. Chịu tải linh tính kề bên mất khống chế điên cuồng. Đột phá quá vô số lần điểm mấu chốt ác ý. Quanh năm suốt tháng sũng nước huyết tinh chết lặng. Không ai muốn thừa nhận kia mạc nhện sụp đổ. Lúc sau hậu quả, cho nên bọn họ đều tránh đến rất xa. Vị này mới vừa vào tiệm, vô tri khách nhân ngoại trừ, vây quanh ở bên ngoài người chơi hoặc không thể tin tưởng. Hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc vì nàng đổ mồ hôi, lại cường tráng người ngồi ở trên xe lăn đều sẽ có vẻ bất kham một kích. Huống chi Lục Ngữ Nông trên đùi còn cái một cái nhung thảm. Cả người thoạt nhìn càng thêm tái nhợt vô hại. Tựa như một con tự mình đưa đến săn thực giả trước mặt Sơn Dương, nhưng tại đây chỉ Sơn Dương trước. Mặt, đao phủ, biểu tình lại chợt thay đổi, đương một vị săn thực giả gặp được một vị khác càng cường đại. Săn thực giả, hắn là nên xem xét thời thế mà thu liễm sát ý. Hay là nên như bị mạo phạm dã thú dẫn đầu khởi xướng công kích? Nếu hắn không có lý trí, kia đáp án tất nhiên hẳn là người sau. Ít nhất lấy hắn đối ngoại thanh danh, nhất quán tới phong cách hành sự mà nói, chính là như thế. Nhưng kỳ dị chính là, lấy điên cuồng nổi tiếng huyết nhục đồ tể cũng không có cầm lấy hắn cốt đao, đại giá quang lâm. Bồng tất sinh huy a. Hắc Sơn Dương chi chủ, hắn ngữ khí chắc chắn, trào phúng, hỗn loạn một tia nhỏ đến không thể phát hiện cẩn thận, này tuyệt đối không phải một cái không hề lý. Chí người nên có ứng đối, Lục Ngữ Nông tầm mắt đảo qua hắn, thực mau ở hắn bên hông, vành tai, bên gáy, trên cổ tay bắt giữ đến số kiện có, tăng lên lý trí điểm số, công hiệu đặc thù đạo cụ. Trong đó ít nhất hai kiện hơi thở đạt tới S cấp. Đáng tiếc, mài mòn nghiêm trọng. Không biết có không giúp chủ nhân chống được tiếp theo quý. Đao phủ tự nhiên đã nhận ra Lục Ngữ Nông. Đánh giá, đánh cái mùi rượu tràn đầy no cách. Cách, như thế nào? Chúng ta vừa mới đăng cơ thần minh như thế gấp không chờ nổi muốn cướp đoạt ta danh hiệu. Quét sạch này, thần. Chi đạo trên đường mặt khác người được đề cử. Thần, cái này tự thượng. Hắn dùng đọc lại, đem âm điệu kéo đến lại trường lại ghê tởm. Làm người vừa nghe là có thể đọc hiểu trong đó trào ý. Ha ha ha. Nơi nào yêu cầu ngài hu tôn hàng quý tự mình động thủ. Giống ta như vậy, kẻ điên nói không chừng ngày nào đó liền một đầu chui vào thùng rượu đem chính. Mình chết đuối. Người khác còn muốn phun ta hủy hoại một thùng rượu ngon. Quán rượu bên ngoài vây xem người chơi nghe không được bọn họ đối thoại. Chỉ có thể thấy xưa nay một lời không hợp giơ tay chém xuống huyết nhục đồ tể giống bị người cào. Ngứa giống nhau cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, cướp đoạt. Trên xe lăn Lục Ngữ Nông lặp lại một lần hắn dùng từ. Trên mặt ý cười chút nào chưa biến, đen nhánh đôi mắt lại nháy mắt sâu thẳm, tự đáy mắt tôi ra tinh tinh điểm điểm như vũ trụ sao trời phù quang. Không, ta không cho là như vậy, người có thể đem này coi như một bút giao dịch, làm quang huy kỵ sĩ mất tích 3 ngày giao dịch. Đao phủ cười nhạo một tiếng, ta chỉ là điên rồi, lại không phải đầu óc không có, tuy rằng, luật giả, cùng. Kèn Tây, kia hai tên gia hỏa sắc thật đem. Tin tức giấu đến kín mít, nhưng trên đời không có không ra phong tường. Hắn có thể phát hiện chuyện này thực chính. Thường, không, từ từ, là ngươi, cố ý, làm ta, phát, hiện, đồ tể tay nắm lấy cốt đao. Đầu tiên là đã từng no, một, tiếp theo cái tự nhiên liền đến phiên hắn. Hơn nữa. Tuy rằng hắn không có nhận thấy được Hắc Sơn Dương chi chủ rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Nhưng phía trước đối phương trong nháy mắt trong mắt biến hóa cũng không có tránh đi hắn. Thần, muốn ở đại sảnh đối hắn ra tay. Hắn chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn chờ thừa nhận. Hắn cả người căng thẳng. Cùng với lưỡi dao vù vù. Nùng liệt mùi máu tươi nháy mắt tách ra quanh mình mùi rượu. cũng làm bưng rượu muốn dựa lại đây tròn xoe tiểu người máy thiếu chút nữa phiên cái té ngã, vèo. Một cái không biết từ chỗ nào chạy tới xúc tua cuốn lấy tiểu người máy. Hương thơm rượu một giọt cũng không có sái đi ra ngoài, quanh mình hết thảy không biết khi nào chờ. Nên hắc ám, vây xem người chơi vòng vây, thậm chí đại sảnh hết thảy đều cùng nơi đây ngăn cách. Chỉ có ngồi ở trên xe lăn kia đạo thân ảnh, quanh thân nổi lên thủy ngân giống nhau ánh sáng nhạt, cốt đao rời tay. Vô số nỉ non ở đao phủ bên tay chợt xa chợt gần. Cùng với trước mắt Hắc Sơn Dương chi chủ không mang theo cảm xúc nói nhỏ. Ta đã nói rồi, này chỉ là một bút giao dịch, dùng ngươi quá khứ. Tới đổi lấy ở tự do ngày tân sinh, giao dịch hay không thành lập. Ở ta, mà không ở ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ này chương bắt đầu hẳn là miễn phí phúc lợi chương. Nhưng ta xin lúc sau. Biên tập bên kia xét duyệt không có thông qua. Đến lại đổi mới mấy chương trả phí chương lúc sau lại xin một lần thật sự ngượng ngùng os chương. 285 phiên ngoại, đao phủ. Nhị, ong, ong ong, chuyên chở từng viên hắc hôi than đá xe lửa cọ qua quỹ đạo. Phun cuồn cuộn khói đặc đi phía trước gào thét chạy tới, một đám ăn mặc mụn vá quần yếm mang mũ lưỡi. Trai tiểu nam hài dẫn theo siêu siêu vẹo vẹo bện rổ hoặc là túi. Hướng xe lửa xử quá đuôi bộ phóng đi, bọn họ tranh đoạt những cái đó chấn động rớt xuống toái than. Đá khối, còn có bị đại binh nhóm tùy tay ném ra ngoài cửa sổ. Còn châm tinh điểm đầu lọc thuốc. Này đó rơi rụng trên mặt đất, rác rưởi, có thể vì bọn họ trợ cấp nhân chiến loạn mà nghèo khó ra. Đình, cũng có thể đổi lấy vật tư khan hiếm thời kỳ khó được nâu nhạt sắc đường viên, bọn họ phần lớn là tóc nâu hoặc là tóc đỏ, hiếm thấy tóc vàng, đôi mắt lấy màu lục lam chiếm đa số, cùng bọn hắn so sánh với. Tóc đen mắt đen lục ngữ nông tựa như vô cớ rơi vào thời không này dị khách. Nhưng vô luận là những cái đó cóng súng thương tuần tra ngoài cửa sổ xe đại binh. Vẫn là đám kia ồn ào nhốn nháo các nam hài. Cũng chưa phát hiện đường dây một chỗ khác an trí một trận không thuộc về thế giới này xe lăn. Chỉ cần thần không muốn, không có bất luận kẻ nào có thể thấy nàng, phát hiện nàng, cảm giác nàng. Chỉ cần thần nguyện ý, nàng có thể duỗi tay thúc đẩy lịch sử bánh xe. Tùy ý này cuồn cuộn áp quá người thường nhân sinh, chỉ dư một bãi mảnh vụn. Đương nhiên, chúng ta thần sẽ không làm như vậy. Một con sắc thái tươi đẹp vai hề rối gỗ theo cái lông chân thảm lảo đảo lắc lư bò đến lục ngữ nông đầu gối. Tuần tra một vòng, ai nha nha, hắn không ở này nhóm người chung đâu. Không phải ở trên xe nhai thuốc lá sợi quân sĩ, cũng không phải ở đường dây bên tranh đoạt than đá khối tiểu tể tử. Hắn hiện tại là ai đâu? Lục ngữ nông nhéo nó lễ phục cổ áo nhắc tới một bên. Không để ý tới này phiên đầy nhịp điệu điệu vịnh than, ở cái này thế giới xa lạ. Nàng trên mặt rút đi hết thảy ngụy trang biểu tình, vô luận đối mặt, thần hy, khi lễ tiết tính tươi cười. Vẫn là đối mặt, đau phủ, khi chứa đầy uy hiếp mắt lạnh. Chỉ còn lại có cực hạn lý tính mà lạnh băng thần tính. Thế giới này là, đau phủ, quá khứ. Nàng tới nơi này mục đích chính là tìm được hắn, giao dịch giá trị. Mà vai hề rối gỗ còn lại là đáp nàng đi nhờ xe. Qua lại thu một con thời trẻ thả xuống ở thế giới này con rối phân thân, nói như vậy. Quá khứ. Miêu điểm là hồi ức người nắm giữ trong lòng sâu nhất thời gian tiết điểm. Cũng là lục ngữ nông dễ dàng nhất tìm được. Cũng dễ dàng nhất làm xúc tua toàn thấu thế giới nhập khẩu. Liền giống như, thần hy, ở bão tuyết bay tán loạn len đồ thành trên không lần đầu tiên huyết chiến. Sải cánh tóc vàng long nữ chính là cái kia tiết điểm vai chính, nhưng giờ phút này, đồng dạng làm vai chính Đao Phủ cũng không ở chỗ này. Nhưng thật ra có hai đứa nhỏ vận mệnh tuyến phá lệ thấy được. Lây dính hồi ức giả hơi thở. Đó là một đôi thân hình gầy yếu, thoạt nhìn nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương huynh muội, cái kia mang theo 4-5 tuổi muội muội. Cùng ra tới gầy yếu nam hài so những người khác động tác đều phải chậm. Cũng không quá chịu mặt khác đồng hành giả đãi thấy. Hắn thủ hạ than đá cùng tàn thuốc luôn là sẽ bị mấy khác cao lớn chút nam hài cướp đi. Một bên muội muội gấp đến độ đi hỗ trợ, lại bị người sau nhóm đẩy cái lảo đảo. Nước mắt ở quyển mau tiểu cô nương hốc mắt nghẹn đến mức đảo quanh, vai hề rối gỗ nhìn nhiều kia. Tiểu nữ hài hai mắt, nàng rất giống Loi, đúng không? Loi là lục ngữ nông ở Monas con bướm phó bản sắm vai mấu chốt NPC. Trừ bỏ đều có một đầu tiểu quyển mau ở ngoài. Hai cái tiểu nữ hài vô luận từ khuôn mặt vẫn là tính cách đi lên nói cũng chưa cái gì điểm giống nhau, nhưng vai hề rối gỗ nói được đặc biệt nghiêm túc chắc chắn. Giống như thực sự có như vậy một hồi sự dường như. Nàng cũng không giống nàng. Lục ngữ nông cũng không có bị vai hề nói mang chạy thiên. Cười như không cười, người thử quá ngây thơ. Vai hề tiên sinh, ta chỉ nhớ còn không có thoái hóa đến liền này đều nhớ không được nông nỗi. Vai hề nói cùng với nói là thử, không bằng nói là kỳ vọng nghe được nàng chính miệng cấp ra đáp án. Nàng hiểu vai hề đang lo lắng cái gì, cho nên nàng rõ ràng mà nói cho hắn nghe. Tuy rằng đã thành thần, nhưng nàng tự mình nhận chi vẫn như cũ là người. Ở bạn bè, thân nhân, cố nhân trước mặt biểu hiện, cũng không phải nàng ngụy trang, làm cựu thần chi chứng cùng nhân loại dung hợp ra đời tân thần. Lục ngữ nông tiêu phí thường nhân khó có thể tưởng tượng dài lâu thời gian mới từ Hắc Sơn Dương. Chi chủ, trở về, lục ngữ nông. Vì thế, nàng xác mất đi một bộ phận cũ đồ vật, tỉ như mãnh liệt tình cảm dao động, lại cũng thu hoạch bộ phận tân đồ vật, tỉ như hoàn toàn mới, đối đãi thế giới thị giác, bởi vì thời gian ở trên người nàng mất đi ý nghĩa. Nàng có vô hạn thời gian tới tìm về đã từng hồi ức cùng tình cảm, cũng ở sắm vai trong quá trình củng cố tự thân miêu điểm. Ngồi ở trên xe lăn ngụy trang nhân loại là như thế. Cùng vai hề cãi nhau trêu chọc cũng là như thế, giống nhau giống nhau. Vai hề rối gỗ ca lạp, cười hai tiếng, thực sung sướng bộ dáng. Vẫn là Hắc Sơn Dương tiểu thư ở kia điên đồ tể trước mặt sắm vai tương đối lợi hại, Đao Phủ cho. Rằng Hắc Sơn Dương chi chủ chuyên tìm trên bảng có tên S cấp người chơi cướp đoạt danh hiệu. Là vì ngăn chặn người chơi khác thành thần khả năng. Hắn suy đoán kỳ thật thực phù hợp logic, truyền bá đến bên ngoài khả năng sẽ bị đại bộ phận người chơi trở thành thần bí ẩn lặng lẽ truyền. Bá, chỉ có hệ thống Nathaniel cùng trải qua quá hắc diên vĩ hội nghị phó bản số ít vài vị người. Chơi biết, bảng xếp hạng thượng hiện có vài vị S cấp người chơi uy hiếp không đến lục ngữ nông, hỗn loạn cùng. Vô tự là cựu thần bản chất, cũng là vũ trụ màu lót. Đơn giản tới nói, muốn hóa thành hỗn độn thực dễ dàng, muốn duy trì trật tự lại rất khó. Hắc Sơn Dương, đặc thù thuộc tính sử nó chú định là duy nhất một. Cái có thể, dung hợp, thần tính cùng nhân tính con đường. Mà này con đường đã bị lục ngữ nông chiếm cứ. Người chơi khác nếu muốn trở thành tân thần mà không phải bị cựu thần cắn nuốt. Phải hướng mặt khác hai điều đã biết được không thành thần con đường thượng đi. Cũng chính là lấy, đồng hóa, vì đặc tính mới sinh chi anh. Lấy, trừ khử, vì đặc tính Gaia chi tức. Hoặc là lại thăm dò sáng lập tân con đường, từ góc độ này đi lên nói. Lục ngữ nông cướp đoạt, S cấp người chơi danh hiệu ngược lại là ở giúp bọn hắn từ sai lầm trên đường. Trở về kéo. Danh hiệu là cùng chủ huy hiệu chói định, có danh hiệu người chơi không có đổi mới chủ huy hiệu khả năng, Lục Ngữ Nông cũng không tính toán ngăn chặn tân thần ra đời. Nếu Thật Hy có hy vọng thành thần, nàng thậm chí sẽ trợ đối phương giúp một tay, làm nhân loại một phương có được càng cường lực lượng đối kháng vũ trụ hỗn loạn cùng dung chuyển. Nhưng đối với xú danh rõ ràng Đao Phủ, nàng cũng không có như vậy hảo tâm. Lần này nàng sẽ tự mình tìm tới hắn, là bởi vì Nathaniel từ đoạt lấy giả hệ thống nơi đó thu được một ít tàn khuyết thực nghiệm tin tức, yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau dọn dẹp kết thúc. Mà Đao Phủ đúng là đoạt lấy giả nhất phái đại biểu người chơi, nếu trước mắt này đối huynh muội cùng Đao Phủ có quan hệ, Lục Ngữ Nông liền lấy bọn họ vì mưu điểm, duỗi tay sau này kéo động thế giới thời gian tuyến, quanh mình tiếng động sậu tĩnh, vô số người ảnh cùng từng điều đoàn tàu kéo thành mơ hồ ảo ảnh. Quá độ, sau đó nhanh chóng đình trệ, tạp âm trọng minh. Hoàng hôn ở xám xịt không trung phiếm vượng hoàng, nhặt nửa ngày rác rưởi bọn nhỏ dẫn theo hôm nay thu hoạch hướng thành trấn đi đến, ở đường dây cùng. Thành trấn chi gian trên đường nhỏ, mấy cái thanh niên chính ngậm thuốc lá canh giữ ở nơi đó. Bên chân phóng một con cần sa túi, bọn họ vui cười, cà lơ phất phơ đỗ lại trụ lộ, những cái đó bọn nhỏ tức khắc co rúm lại lên. Biểu tình sợ hãi chung mang theo tập mãi thành thói quen. Một vị tiếp một vị đem hôm nay thu hoạch phân ra hơn phân nửa, đổi lấy thông quan quyền lợi, đến phiên kia đối huynh muội thời điểm, bọn họ thu hoạch hiển nhiên không đủ xem. Cầm đầu thanh niên nhíu mày, vỗ tay đoạt qua ca ca trong tay túi, tung lên tung xuống mà ước lượng. Xách, liền như vậy điểm. Mụn vá chỉnh tề túi tiền toàn bộ bị ném vào dơ bẩn vải bố túi. Nam hài a một tiếng theo bản năng duỗi tay đi lấy, lại thiếu chút nữa bị đối phương cười hì hì duỗi lại đây nóng bỏng đầu màu thuốc lá chọc tiến đôi mát, ngã ngồi trên mặt đất. Hừ, tiểu tử, con tường lấy về đi, ngày mai không thể giao đủ lượng liền tấu ngươi. Muội muội tiểu quyển mau trực tiếp sợ tới mức khóc. Nàng nghẹt đỏ mặt đi đỡ ca ca, nhưng chỉ đổi lấy chung quanh một mảnh cười ha ha, vai hề rối gỗ mị mị đậu đậu mắt. Lại không có ra tay, bởi vì Lục Ngữ Nông tầm mắt đã chuyển hướng về phía kia mấy cái thanh niên phía sau. Đầu tiên xuất hiện chính là mang kỷ bao tay ra nắm tay. Cầm đầu thanh niên nháy mắt bị tạp đến một cái lảo đảo váng đầu hoa mắt. Trong miệng hắn yên cùng thô tục cùng nhau buột miệng thốt ra. Nhanh chóng xoay người lại bị chuế ngôi sao trung sĩ huân chương lóe mắt, kia cường tráng người trẻ. Tuổi cõng thương ăn mặc quân phục, mới từ quân doanh trở về dường như phong trần mệt mỏi. Hắn bộ dạng cũng không tính anh tuấn, má cốt thiên khoan, cái trán ngôi cao, lông mày nồng đậm, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn chính nghĩa. Thành khẩn, chính trực, là cái loại này cúi chào đều sẽ thành thành thật thật dơ lên ngạch biên. Để cho dân chúng yên tâm quân nhân, tuyệt không phải cái gì sẽ vi phạm quân quy, đối người thường động thủ thứ đầu. Tuy rằng hắn hiện tại đích xác làm như vậy, vô luận là nhấp chặt môi vẫn là cắn răng nhẫn giận má đều cho thấy hắn cũng không hối hận chém ra. Kia một quyền. Có tâm huyết người trưởng thành đều đi tiền tuyến. Các ngươi có tay có chân lại ở chỗ này khi dễ hài tử. Tuổi trẻ trung sĩ thoạt nhìn tức giận đến. Tưởng nói thô tục, lại khuyết thiếu từ ngữ lượng. Cuối cùng chỉ phun ra một câu không có gì lực sát thương phê phán. Ngoặc kép, các ngươi thật là không biết xấu hổ, kên ca ca. Bị khi dễ tiểu nam hài tiểu nữ hài vừa mừng vừa sợ mà nhỏ giọng kêu lên. Như là sợ quá lớn tiếng la sẽ đánh vỡ trước mắt hỷ sự. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi trở nên hảo cao, hảo tráng, ca lạp, mượt tiếng. Là vai hề rối gỗ cằm rơi xuống thanh âm. Lục Ngữ Nông cúi đầu nhìn mắt cái thảm thượng đầu gỗ tiểu. Linh kiện. Khó được săn sóc mà đem nó vê lên, khấu trở lại vai hề rối gỗ trên mặt, xác thật rất đáng giá kinh ngạc. Cái này liền thô tục đều sẽ không nói. Thái Dương cùng Hồ Cha đều sửa chữa đến chỉnh chỉnh tề tề tuổi trẻ quân nhân. Thế nhưng là tương lai mỗi người né tránh huyết nhục đồ tể, này trung gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hết chương.